Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 691, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 691 cô ta lấy điện thoại ra trên mặt mang vẻ lạnh lùng, bám số. Tôi vừa nhìn thấy mẹ con Tần Hoài An rồi, nếu cô muốn đối phó với cô ta, hành động nhanh một chút bởi vì bọn họ nhanh chóng sẽ ngồi chuyến phà gần nhất rời khỏi Hải Lam. Nói xong, lập tức cúp điện thoại, nhìn vào tên hiển thị trên màn hình, Hàn Lệ Thu, Trừ Gia Mỹ khóe môi cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh. Mục tiêu trả thù của cô ta không chỉ có Liễu Giai Tâm, còn có Trừ Hoài Sơn. Toàn bộ nhà họ Trừ, nếu như có thể giúp đỡ nhà họ Hàn để lật đổ hoàn toàn nhà họ Trừ, không chỉ có thể báo thù, mà còn sau này không cần phải lo lắng bị nhà họ Trừ biến cô ta thành con cờ trong hôn nhân, bị đá ra ngoài nữa. Cô ta sẽ tự mình đứng vững và sống hơn bất kỳ thành viên nào trong nhà họ Trừ. Bệnh viện Phúc Khang, Trừ Chấn Phong đang đích thân điều người chăm sóc và bảo vệ cho Liễu Giai Tâm, để tránh lại phát sinh việc ngoài ý muốn. Ngoại trừ người do tôi đích thân sắp xếp, không ai được phép bước vào phòng bệnh nửa bước, nếu có người có ý định đột nhập nhất định phải báo cho tôi. Trừ Chấn Phong lạnh giọng nói, nhà họ Hàn đột nhiên hành động phái một lượng lớn sát thủ đến bến tàu. Nghe vậy, Chu Chấn Phong nhíu mày, không chút do dự nói. Bến tàu, cô ta cho người đến đó làm gì, bên đó không có việc gì. Anh đột nhiên dừng lại, dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt lập tức thay đổi. Bến tàu, lúc này còn chạy, tới bến tàu chẳng lẽ là, bởi vì trong lòng đã đoán ra được giọng điệu của anh không khỏi kích động. Sau đó anh lập tức ra lệnh, vệ nam tập hợp mọi người, lập tức đến bến tàu. Nói xong anh bước nhanh ra ngoài, cho dù rất vội nhưng không quên quay đầu lại nói với thuộc hạ trong phòng bệnh. Theo sự sắp xếp của tôi, lập tức triển khai, các thuộc hạ trong phòng bệnh lập tức có mặt bảo vệ chặt chẽ toàn bộ khu vực phòng bệnh. Còn Liễu Thanh Phong lúc nãy chưa đi xa cũng nghe thấy tin tức từ vệ nam. Sau một hồi sững sờ anh ta kịp thời phản ứng lại, vội vã chạy ra khỏi bệnh viện. Cách chương.